Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2378, nửa đạo tiên. Cho dù Liễu Linh che giấu rất nhiều Cát Đông Húc bí mật, nhưng khi nàng sau khi nói xong, toàn bộ đại điện vẫn là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí liền phía dưới mãnh liệt sóng lửa thanh âm đều tựa hồ trở nên xa xôi vô cùng. Dung hợp tam túc kim ô cùng lôi long đạo chủng mảnh vỡ. Tinh thông nhiều loại đạo thuật, thật sự là tuyệt thế thiên tài, lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Đáng tiếc a, đáng tiếc, hắn khăng khăng đạo võ song tu, giống hắn dạng này ý chí kiên định hạng người. Một khi quyết định sự tình, là tuyệt sẽ không nửa đường từ bỏ. Nếu không, liền xem như song tiên anh, lấy ngươi vị này nghĩa huynh thiên phú, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, 89/10 có thể thành tựu đạo tiên. Nhưng muốn lại thêm đạo võ song tu, cơ hội muốn nhỏ hơn không ít a. Hồi lâu, Liễu Hoàng cùng Diệu Nhất đạo tiên đồng dạng tiếc hận cảm thán nói: Liễu Linh che giấu Cát Đông Húc dung hợp hơn 20 phần đạo trùng mảnh vỡ sự tình. Chỉ nhắc tới tam túc kim ô cùng lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Bởi vì năm đó Cát Đông Húc tranh đoạt tam túc kim ô cùng lôi long đạo trùng mảnh vỡ thời đưa tới động tĩnh tương đối lớn. Chuyện này, Liễu Linh là không có cách nào giấu giếm. Bởi vì Liễu Linh giấu giếm, Liễu Hoàng cũng không biết Cát Đông Húc dung hợp hơn 20 phần đạo chủng mảnh vỡ. Chỉ biết hắn dung hợp một chút tam túc kim ô cùng lôi long đạo chủng mảnh vỡ. Nếu không, Liễu Hoàng chỉ sợ càng không coi trọng Cát Đông Húc đạo tiên chi đạo. Lão tổ, nếu là ta đại ca tu chính là so song tiên anh còn nhiều đâu. Ngươi cảm thấy còn có hy vọng thành tựu đạo tiên sao? Liễu Linh thấy Liễu Hoàng tiếc hận cảm thán, trái tim không khỏi trầm xuống, do dự một chút hỏi: đạo võ song tu, còn nhiều qua hai cái tiên anh, nếu như là đổi một người, ta chắc chắn sẽ nói tuyệt đối không thể, nhưng đổi thành ngươi vị này nghĩa huynh, có lẽ còn có một tia hy vọng đi, nhưng cùng trời hợp đạo vậy liền tuyệt đối không thể. Liễu Hoàng nghe vậy tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Liễu Linh liếc mắt, sau đó nói: có thể có cơ hội thành tựu đạo tiên cũng không tệ. Liễu Linh nghe vậy tâm tình không khỏi chuyển tốt, nói: có thể có cơ hội thành tựu đạo tiên cũng không tệ. Liễu Hồng mấy người nghe vậy trong lòng tư vị đừng đề cập có phức tạp hơn. Bọn hắn đau khổ truy mong mà không được chính là thành tựu đạo tiên a. Đối với Liễu Hồng bọn hắn mà nói, nếu như có thể có cơ hội thành tựu đạo tiên, không là không sai, mà là cực kỳ tốt. Liễu Hoàng tựa hồ xem thấu Liễu Hồng mấy người tâm tư, mỉm cười nói, bất quá theo sát lấy Liễu Hoàng ngữ khí lại nhất truyền. Nói, bất quá, ngươi không đến 200 tuổi. Vẫn là tiên anh cảnh giới thời liền dung hợp liễu liệt toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ. Tỉnh cự đại bộ phận đạo trùng mảnh vỡ. Phản tổ huyết mạch có thể cùng ta sánh vai. Đạo cốt ẩn thành, đã coi như là một chân bước vào đạo tiên chi đạo. Cơ hồ 10 phần chắc 9 sẽ trở thành đạo tiên. Sở dĩ mục tiêu của ngươi cần phải càng rộng lớn hơn. Coi như vô pháp thành tựu đạo chủ, cũng muốn gắng đạt tới trở thành đạo tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Vãn bối cũng không dám nghĩ xa xưa như vậy sự tình. Bên ngoài bây giờ rất nhiều môn phái cùng gia tộc đối diện vãn bối cùng Cát đại ca nhìn chằm chằm, hận không thể giết chúng ta cho thống khoái đâu. Liễu Linh nói. Liễu Linh lời vừa nói ra, Liễu Hồng mấy người cái này mới đột nhiên nhớ tới Liễu Linh lúc trước nói đến giết Thủy Tinh Hà đám người sự tình, từng cái sắc mặt biến hóa. Vừa rồi bởi vì Liễu Linh mang tới tin tức quá mức kinh người, lấy về phần bọn hắn nhất thời ở giữa đều quên suy nghĩ chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại là Liễu Hoàng lại giống như là không có sự tình đồng dạng. đưa tay nhẹ nhàng gảy Hạ Liễu Linh trán, cười nói, ngươi cái này cổ linh tinh quái nha đầu, không phải liền là muốn nhắc nhở lão tổ không cần quên đại ca ngươi, phải che chở hắn sao? Người lão tổ là loại kia người vong ân phụ nghĩa sao? Hì hì, liền biết lão tổ tốt nhất rồi. Những người kia thực sự quá đáng ghét. Nếu không là ta đại ca thực lực cường đại, chúng ta sớm đã bị bọn hắn giết đi. Hóa ra chỉ cho phép bọn họ giết chúng ta, còn không cho phép chúng ta phản kích giết bọn hắn sao? Liễu Linh hiện tại một chút cũng e ngại Liễu Hoàng. Bị Liễu Hoàng nhẹ nhàng gảy hạ trán, ngược lại tiến lên ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Thấy Liễu Linh cùng giống như thần minh tồn tại, Liễu Hoàng thân như tổ tôn. Liễu Hồng mấy người trong lòng người khiếp sợ, đồng thời cũng không nói ra được ao ước. Đánh chết bọn hắn cũng không có lá gan này. Liễu Linh, nói thì nói như thế không sai. Nhưng các người lập tức giết quá nhiều cổ xưa môn phái cùng gia tộc thiên tài con cháu. Bọn hắn tình cảm bên trên không tiếp thụ được. Liên hợp lại người đông thế mạnh. Xử lý xác thực khó giải quyết a. Liễu Lạc nói, Liễu Linh nói không sai. Hẳn là còn chỉ cho phép bọn họ giết ta Liễu Hoàng thiên tài con cháu hay sao? Chúng ta giết bọn hắn lại không được. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vốn là sinh tử do trời định. Tài nghệ không bằng người oán được ai. Bọn hắn ỷ vào nhiều người không giảng đạo lý. Vậy được a, để Liễu Linh đi gặp bọn họ một chút là được. Liễu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lão tổ, ý của ngài là, bọn hắn ỷ vào nhiều người vây công ta. Ta có thể xuất thủ kích giết bọn hắn. Liễu Linh nghe vậy hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Hỏi, là bọn hắn chủ động công kích ngươi. Ngươi đương nhiên có thể trở tay kích giết bọn hắn. Liễu Hoàng thản nhiên nói. Thế nhưng là lão tổ, lần này đắc tội cổ xưa môn phái cùng gia tộc quá nhiều. Bọn hắn từng tái thế lực cường đại, môn hạ cường giả như mây. Nếu là không nhanh chóng lắng lại, mà là để Liễu Linh xuất thủ phản kích bọn hắn. Chỉ sợ, Liễu Hồng mấy người thấy lão tổ rõ ràng chuẩn bị thả mặc cho bọn hắn những này hậu duệ đến dài. Quyết lần này tranh chấp, hơn nữa nhìn bộ dáng thái độ còn rất cường ngạnh, một chút cũng không nhượng bộ. Không khỏi toàn đều đổi sắc mặt, vội vàng nói, các ngươi cảm thấy vì chuyện này. Những môn phái kia cùng gia tộc lại phái trưởng lão cùng tộc lão cấp nhân vật xuất thủ sao? Liễu Hoàng ngắt lời nói. Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn nếu là xuất thủ, sự tình tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Liễu Hồng mấy người nghe vậy không cần nghĩ ngợi trả lời. Theo sát lấy Liễu Hồng mấy người nghĩ đến một sự kiện. Thân thể chấn động mạnh một cái. Không dám tin nhìn xem Liễu Linh cùng Liễu Hoàng nói. Lão tổ có ý tứ là, hiện tại Liễu Linh thực lực đã không thua kém gì chúng ta. Tiên anh cảnh giới liền dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Có không có người đến sau ta không biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nàng lúc này thực lực không thua kém gì các ngươi lại có gì đáng kinh ngạc. Đợi nàng những ngày này ổn định lại tâm thần hảo hảo lĩnh hội quán thông. Tăng thêm lão tổ ta tự mình thụ đạo giải hoặc, dốc lòng tài bồi, lại trải qua một phen ma luyện, nhất định có thể nhảy lên trở thành nửa đạo tiên. Nửa đạo tiên, Liễu Hồng mấy người tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đạo tiên tuổi thọ thật dài, khác biệt đạo tiên tu liên niên hạn. Đạo lực hùng hậu trình độ có đôi khi chênh lệch cực lớn. Giữa bọn hắn thực lực tự nhiên là có khoảng cách, nhưng ảnh hưởng đạo tiên thực lực mạnh yếu yếu tố mấu chốt lại không phải tu đạo niên hạn cùng đạo lực hùng hậu trình độ, mà là bọn hắn chỗ đi đạo. Khác biệt đại đạo, tại đồng đẳng tu đạo niên hạn cùng đồng đẳng đạo lực tình huống dưới, thực lực có đôi khi là chênh lệch cách xa. Tỷ như Chu Tước chân hỏa chính là bản nguyên chân hỏa một trong. Vạn hỏa đều nguyên với nó, lấy nó thành tựu đạo tiên, uy lực tự nhiên cực lớn, nhưng nếu đổi thành phàm hỏa, tỉ như cỏ cây chi hỏa, dù là đạo lực hùng hậu đến đâu cũng không sánh được Chu Tước chân hỏa. Đây là tiên thiên thiên phẩm chất bên trên chênh lệch, cơ hồ là không có cách nào vượt qua Hồng Câu. Căn cơ lớn đạo khác biệt, có người đem đạo tiên chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Thậm chí còn có người đem đạo tiên được chia càng tế, chia làm 1 đến 9 phẩm, bất quá thượng trung hạ tam phẩm là thường thấy nhất. Mượn Chu Tước chân hỏa chi đạo thành tựu đạo tiên, tự nhiên là thượng phẩm đạo tiên. Giống Huyền Viêm chân tiên tu Xích Viêm hỏa đạo chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung phẩm. Đương nhiên phẩm chất càng tốt đại đạo, tu liên càng khó. Liễu Linh một khi trở thành nửa đạo tiên, có thể nói lập tức liền có thể sánh vai hạ phẩm đạo tiên, thậm chí còn có thể thắng được hạ phẩm đạo tiên. Cái này làm sao không để Liễu Hồng mấy người chấn kinh dị thường. Không sai, Liễu Linh cần phải rất nhanh liền có thể trở thành nửa đạo tiên. Vốn là ta còn đang suy nghĩ phải chăng muốn đưa Liễu Linh đi ta Liễu Túc bộ trấn thủ ma giới thông đạo ma luyện một phen, bây giờ xem ra cũng không cần phiền toái như vậy, liền lấy những này không giảng đạo lý các tộc các môn rèn luyện ma luyện tốt. Liễu Hoàng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.